Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng mua vài phần cháo mang về. Tạ Ngật Thành mở phòng bên cạnh. Trước khi hai người chia tay, Từ Nhược Ngưng kéo người đến gần hôn một cái, rồi mới mở cửa bước vào. Mẹ của Từ Nhược Ngưng nằm trên giường, có lẽ vừa nói chuyện điện thoại với chồng, trên mặt còn vương nước mắt. Bà vội vàng lau khô rồi mới đến nhận những thứ Từ Nhược Ngưng đưa. Bà thường xuyên cảm thấy ngực khó thở, đưa đến bệnh viện cũng chỉ để hít oxy, thậm chí còn không có mấy loại thuốc. Dịch thuốc treo vài ngày vẫn như cũ nên đã dừng lại. Cuối cùng chỉ còn hít oxy mỗi khi khó chịu. Bác sĩ nói do lo lắng quá nhiều, bảo bà nên thả lỏng tâm trí và vui vẻ hơn. Nhưng bà lại lúc nào cũng u sầu. Khi Từ Nhược Ngưng làm thủ tục xuất viện, bác sĩ chủ trị cũng đã nói sơ qua với cô về tình hình. Ý chính là ra ngoài đi dạo một chút, căn bệnh này sẽ khỏi. Cô đặt cháo lên bàn, hai mẹ con ăn một cách đơn giản, sau đó mới đi rửa mặt. Hai người nằm chung một chiếc giường, Từ Nhược Ngưng cả đêm không ngủ được. Mẹ cô cũng vậy, nửa đêm hai người đối diện nhau nói chuyện về quá khứ. Toàn là chuyện thời cô còn nhỏ, có những điều Từ Nhược Ngưng hoàn toàn không nhớ. Nhưng nghe giọng mẹ, trong đầu cô không tự chủ mà hiện lên hình ảnh một đứa trẻ nghịch ngợm. Gần sáng, hai người mới đi ngủ. Ngủ đến chiều, tinh thần của mẹ Từ Nhược Ngưng tốt hơn nhiều. Từ Nhược Ngưng ra ngoài, đơn giản trang điểm cho mẹ một chút son môi, còn dẫn bà đi mua một bộ quần áo mới. Sau đó cùng Tạ Ngật Thành lái xe trở về Tân Thành. Mẹ Từ Nhược Ngưng không muốn ở viện nữa. Từ Nhược Ngưng lo lắng khi mẹ ra ngoài sẽ có tình huống bất ngờ, nên đã đến bệnh viện đăng ký và mua một số thuốc, mới đưa mẹ trở về công ty du lịch. Cô đã lâu không dẫn đoàn đi bay. Lần này mẹ đến, cô vừa rảnh rỗi, dẫn một đoàn người ra, bay đến Tam Á. Mẹ Từ Nhược Ngưng không có hộ chiếu, không thể bay ra nước ngoài, chỉ có thể bay trong nước trước, cả đi lẫn về tổng cộng một tuần. Từ Nhược Ngưng thích mùa đông bay đến khu vực nhiệt đới, khí hậu ấm áp, cô không sợ nắng, chỉ sợ lạnh. Đây là lần đầu tiên mẹ Từ Nhược Ngưng xem con gái mình nói chuyện hùng hồn về lịch sử văn hóa của Tam Á. Cô dường như biết mọi thứ, du khách hỏi gì cô cũng có thể trả lời nhanh chóng. Trong lòng bà vừa tự hào vừa ân hận, tự hào vì con gái rất xuất sắc, ân hận vì bà chưa bao giờ tham gia vào cuộc sống của con gái, không thể chứng kiến từng bước con trở nên xuất sắc. Chuyện đề cử: Tiêu Tổng, xin tha cho tôi thục kỳ, khi có du khách khác biết mẹ và hướng dẫn viên là mẹ con, họ thỉnh thoảng kéo mẹ Từ Nhược Ngưng nói chuyện, hỏi con gái bà có bạn trai chưa, muốn giới thiệu con cái của họ cho cô. Mẹ Từ Nhược Ngưng liên tục vẫy tay, không không không, đã có rồi, bạn trai của nó rất đẹp trai. Tạ Ngật Thành đưa họ đến sân bay. Khi vào phòng chờ, Từ Nhược Ngưng ôm anh hôn lâu trong dòng người tấp nập tại sân bay. Hai người nói chuyện một hồi lâu. Khi trở lại, khuôn mặt Từ Nhược Ngưng đầy nụ cười. Mẹ Từ Nhược Ngưng nhìn từ xa, cũng không tự chủ mà mỉm cười. Đợi Từ Nhược Ngưng đến gần mới hỏi, đã quyết định chưa? Các con dự định khi nào kết hôn? Từ Nhược Ngưng nhướng mày, về rồi nói sau. Họ điên cuồng chơi ở Tam Á một tuần. Mẹ Từ Nhược Ngưng trở về vẫn còn lưu luyến. Bà được mấy chị em trong đoàn kéo vào nhóm, mỗi tối đều phải nói chuyện với nhóm người này. Trước khi xuống máy bay, Từ Nhược Ngưng lấy áo phao ra cho mẹ mặc, lại lấy thêm một chiếc áo gió mặc lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn của hàng ngàn gia đình lan tỏa từ dưới chân đến xa xôi. Cô nói với Tạ Ngật Thành là sẽ trở về vào sáng mai, nhưng lại là tối nay lúc 9 giờ 50 phút hạ cánh. Cô đưa mẹ về nơi ở, sau đó mới lấy quà mua ở cửa hàng miễn thuế, gọi taxi đến chỗ ở của Tạ Ngật Thành. Anh thuê một căn hộ gần công ty. Từ Nhược Ngưng có chìa khóa. Cô không ngờ, khi mở cửa thấy cả phòng đầy hoa hồng đỏ. Tạ Ngật Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngồi trên sàn nhà. Cầm kéo tỉa cành hoa, để vào thùng nước để hoa tỉnh lại. Hai người nhìn nhau từ xa, bất chợt cùng lúc cười lên. Anh nói anh ở công ty. Cô bước nhanh đến, nhặt một bông hồng đỏ đưa lên mũi người. Tạ Ngật Thành đặt kéo xuống, đứng dậy, môi mỏng cười. Em nói ngày mai mới về. Cô kéo khăn quàng cổ ra, bước nhanh đến trước mặt anh, đứng lên đầu ngón chân cắn vào môi anh. Anh nhớ em quá, cách chương.